Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888, giáo huấn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng hôm sau, Lâm Miểu và An Khả Mộng đi theo Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện. Hai tên đi diêu Hà Niếp phòng bệnh, bởi vì Lâm Kiệt nói cho các nàng biết. Một vị kia nước Mỹ tới minh tinh đi tới bệnh viện sau đó. Cũng đem sẽ ở vậy một tầng lầu sang trọng trong phòng bệnh. Lâm Kiệt thì đi tới phòng làm việc. Gặp được chờ ở chỗ này 14 tên học sinh. Một cái đều không thiếu. Hạ Ước Mẫn cũng tới. Chỉ bất quá, người khác cũng đứng trước. Nàng là ngồi trên xe lăn. Lâm Kiệt quan tâm hỏi. Hạ Ước Mẫn, ngươi không ở trong phòng bệnh dưỡng thương cho thật tốt, làm sao tới chỗ này? Hạ Ước Mẫn cự tuyệt người khác đỡ, dựa vào mình lực lượng, từ từ đứng lên, nhẹ giọng nói, lão sư, ta đều có thể mình đi lại, nếu không phải sư huynh sư tỷ kiên trì, cái này xe lăn ta cũng không cần ngồi. Đây chính là lão sư ngài nghỉ phép năm sau khi kết thúc. Ngày thứ nhất tập họp giáo huấn, ta tốt như vậy vắng mặt. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ta có thể chưa tính là giáo huấn, chỉ là nói đơn giản mấy chuyện tình. Ngươi vẫn là ngồi xuống trước đã. Cùng Hạ Ước Mẫn lần nữa ngồi yên sau đó, Lâm Kiệt tiếp tục nói, chắc hẳn Điền Tương Vũ, Quách Bằng, Tằng Dương và Nhan Bắc Thần mấy người ở phương Bắc trượt tuyết đại thế giới đứng ra tích cực cứu chữa tai nạn xe cộ bị thương hành khách sự việc. Các người vậy đều nghe nói chứ? Thấy mọi người rối rít gật đầu, Lâm Kiệt cười nói, địa phương chánh phủ lấy chánh phủ danh nghĩa, cho trường y khoa và chi nhánh bệnh viện phát tới tình huống thuyết minh và khen ngợi tin. Cũng đề nghị cho các người thích hợp vinh dự và khen thưởng. Lão sư, thành tựu bác sĩ, đây là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, vinh dự và khen thưởng là không cần thiết. Điền Tương Vũ đại biểu mấy người tỏ thái độ một câu. Tiếp tục nói, lúc ấy khẩn cấp radio sau đó, thì có trên 100 tên trượt tuyết du khách, vọt tới nhà kia bệnh viện nhỏ tích cực hiến máu. Không có những thứ này khẩn cấp huyết dịch giúp đỡ, vậy mấy người bị trọng thương liền vô cùng nguy hiểm. Còn nữa, tai nạn sau khi phát sinh, là vậy gian bệnh viện bác sĩ và y tá, còn có không thiếu cư dân phụ cận, cầm từng cái một người bị thương dùng băng ca và tấm ván. Thất thiểu mang đến vậy gian bệnh viện, tương so với người khác bỏ ra, chúng ta cũng chỉ là làm mình khả năng cho phép và nên làm. Lâm Kiệt gật đầu nói, các ngươi có cái này giác ngộ, tốt vô cùng. Còn như các ngươi tưởng thưởng và vinh dự chuyện, học viện và bệnh viện bên này sẽ có cân nhắc và bày tỏ. Quách Bằng, Tằng Dương và Nhan Bắc Thần, Lâm Kiệt lại điểm ba cái tên của người, nói, so sánh Điền Tương Vũ, các ngươi còn không phải là chính thức bác sĩ, vậy cho tới bây giờ không có chủ đao qua giải phẫu. Nhưng ở lần tai nạn này trong, các ngươi có thể nói là đột phá mình. Dám gánh vác, các ngươi biểu hiện tương đối khá, ta rất là hài lòng. Lâm Kiệt lại sinh lòng cảm khái, nói, ta biết, xã hội thượng có rất nhiều không tốt sự việc phát sinh. Vậy thường xuyên có làm xong chuyện ngược lại bị lừa gạt đưa tin xuất hiện. Nhưng là, chúng ta không thể sợ hãi tại có thể không tốt hậu quả. Ở có năng lực cứu người dưới tình huống, lựa chọn bó tay bên cạnh xem. Ngày hôm nay, ta cho các ngươi một cái cam kết. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ nói, gặp lại tình huống tương tự, không muốn có bất kỳ do dự, trực tiếp lợi dụng các ngươi biết sở học, đi cứu người chính là, không cần lo lắng thất bại hậu quả, thật xuất hiện không tốt sự việc. Hắn vang vang có lực nói, thưa kiện, ta mời luật sư vì các ngươi đánh. Kiện thua, tiền bồi thường dùng, ta bỏ ra, cảm ơn lão sư, cái này được. Phương Hàm Nhị, Triệu Phương các người rối rít ồn ào lên. Ngay sau đó nho nhỏ trong phòng làm việc vang lên một hồi nóng bỏng tiếng vỗ tay. Lâm Kiệt quơ mấy lần tay mới dừng lại bọn họ, cười nói, mặc dù ta cho các ngươi một cái cam kết, nhưng là các ngươi cũng không thể giống như một trẻ trâu tựa như. Gặp phải chuyện gì, liền liều mạng xông lên, các ngươi cũng đều cho ta nhớ. Ta nói đúng, gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể đừng chuyện gì cũng đi lên xông lên. Nếu không, ta có nhiều ít gia sản cũng thường không đủ. Quách Bằng cười hắc hắc nói, lão sư, ngài còn cần lo lắng cái này à, chúng ta cũng đều biết. Sư mẫu xuất thân rất là phong phú. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, các ngươi ba cái, đã cho các ngươi liên lạc xong tâm lý tư vấn sư, chờ một chút các ngươi trực tiếp đi khoa tâm. Thần Ninh Nhạc phó chủ nhiệm, hắn sẽ cho các ngươi cụ thể an bài. Quách Bằng không thèm để ý nói, lão sư, chúng ta đều không sao. Chuyện này, đối với chúng ta căn bản cũng không có ảnh hưởng không tốt gì. Một chút cũng không cần tâm lý khai thông. Đây chính là uổng công lãng phí bệnh viện chữa bệnh tài nguyên. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nghiêm khắc nói, có cần hay không tâm lý khai thông? Ngươi nói không tính, ta nói cũng không coi là. Chờ các ngươi cùng tâm lý tư vấn sư nói qua sau đó. Bọn họ nói, mới tính, gặp Lâm Kiệt trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Quách Bằng thu liếm tùy ý, và Tằng Dương, Nhan Bắc Thần cùng nhau ngoan ngoãn đồng ý. Lâm Kiệt lại phân phó nói, liền thể đứa bé sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Ta bước đầu đem giải phẫu thời gian định ở âm lịch 18. Điền Tương Vũ, đoạn này thời gian, người phụ trách mang Cao Ngạn Hồng, Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn mấy người làm xong đốc thúc, cân đối cùng phục vụ công tác, bảo đảm mỗi một vị người tham dự chuẩn bị độ tiến triển không rơi sau kế hoạch. Lão sư, xin ngài yên tâm, Điền Tương Vũ bảo đảm nói. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Tống Lập Thành các người, dặn dò, Tống Lập Thành, Tằng Dương, Triệu Phương, các người ba người tốt nghiệp luận văn, hết khả năng ở 3 tuần đầu tháng hoàn thành cuối cùng định cào. Lão sư, chúng ta cũng sẽ hết sức. Tống Lập Thành đại biểu ba người tỏ thái độ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng, Hạ Ước Mẫn, trước lưu lại, những người khác có thể đi, đợi những người khác cũng rời đi sau đó. Hắn đối với lưu lại Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng nói, buổi trưa 12 giờ cỡ đó, có một vị nước Mỹ tới bệnh nhân sẽ đến Tân Hải Phi Trường Quốc tế. Hai người các ngươi đi tiếp, một chút, nhớ, đối phương thân phận có chút đặc thù, tận lực giữ bí mật, nhận được bệnh nhân trực tiếp thông qua số 3 khu hầm đậu xe thang máy riêng, thẳng tới nằm viện lầu sang trọng phòng bệnh. Phương Hàm Nhị chính là ánh mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng hỏi, lão sư, lần trước là một vị nước Mỹ bóng bầu dục minh tinh, lần này là cái thân phận gì à? Nghe nói là một vị minh tinh điện ảnh, cụ thể ta cũng không rõ ràng, là tới chữa trị bộ mặt tổn thương thần kinh. Lâm Kiệt đơn giản giải thích một câu, dặn dò, chú ý giữ bí mật. Người ngoại quốc đối với sao sao tương đối coi trọng. Hoắc Quảng Hằng, Slowfield sẽ phụng bồi bệnh nhân cùng nhau tới đây. Người này ấy ngươi là biết. Đến sân bay sau đó, người phụ trách và hắn liên lạc và tiếp xúc. Hoắc Quảng Hằng khe khẽ gật đầu. Làm phòng làm việc chỉ còn dư lại Hạ Ước Mẫn một người lúc. Lâm Kiệt cho nàng ấn một ly nước, nhẹ giọng nói, nghe nói người mỗi ngày đều phải tốn không ít thời gian, giúp những cái đứa nhỏ kia giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, thậm chí còn giúp bọn họ xem bệnh lịch, làm lên đường xa chẩn đoán. Hạ Ước Mẫn uống một hớp nước, nhẹ giọng cười nói, cứ nằm ở trên giường bệnh có chút nhàm chán, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng bọn họ trò chuyện nhiều một lát. Lão sư, những thứ này đứa nhỏ trình độ đều là thật không tệ. Hỏi vấn đề, tất cả đều là một ít có độ sâu vấn đề đây. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, một đám trường trung học phổ thông cũng còn không tốt nghiệp mau đứa nhỏ. Có thể hỏi có cái gì độ sâu vấn đề? Không thiếu trúng tuyển đứa nhỏ, đều có một ít gia học sâu xa. Không phải phụ mẫu, ngay cả có gần gũi thân thuộc là bác sĩ hoặc xử lý cùng chữa bệnh cứu người tương quan y tế công. Tác, Hạ Ước Mẫn, người rất có thể là vào bọn họ sau lưng người nhà ở cách không giao thủ. Hạ Ước Mẫn ánh mắt vòng vo, chuyển, chính là mỉm cười, cười một tiếng, nói, lão sư, người như thế vừa nhắc, ta thật đúng là phát hiện, quả thật có khả năng này đây. Ta đã nói rồi, lấy bọn họ trình độ, làm sao có thể hỏi vấn đề, như thế có trình độ, vậy bọn họ hỏi thăm một ít hồ sơ bệnh lý. Lâm Kiệt hừ nói, không phải cố ý tìm một ít hồ sơ bệnh lý tới thử ngươi, chính là cầm một ít thực tế hồ sơ bệnh lý, để cho ngươi làm người tiêu tiền như rác, miễn phí cho bọn họ chẩn đoán đây. Hạ Ước Mẫn có chút ngượng ngùng nói, lão sư, ngài thật là lợi hại đâu, ngài là làm sao phát hiện à, có phải hay không ta phản ứng quá mức chậm chạp, nhiều ngày như vậy đã qua, còn không có chút nào phát hiện. Không phải ngươi phản ứng chậm chạp, chỉ là ngươi không có đi cái đó phương diện suy nghĩ mà thôi. Lâm Kiệt giải thích, ta chỉ cho nên phát hiện, vẫn là bởi vì Tiết Lâm Lâm cho ta tố khổ mà nghĩ tới. Hai ngày trước, nàng cho ta gọi điện thoại, rất là thất lạc nói, nàng là càng ngày càng xem không hiểu các bạn học vấn đề. Còn có ngươi trả lời chắc chắn, nàng đều có chút hoài nghi mình năng lực học tập, còn có học y thiên phú, Tiết Lâm Lâm trình độ, ta vẫn biết một chút, nàng tố khổ, để cho ta cảm thấy kỳ quái. Sau đó, ta liền mượn Khả Mộng số chương mục, ghi danh các ngươi nhóm WeChat, mới phát hiện các ngươi trò chuyện vấn đề, thật là có chút vượt quá ta dự trù. Nghĩ đến trên Internet thường xuyên nói, phụ mẫu thường xuyên giúp nhà trẻ đứa nhỏ và học sinh tiểu học làm gia đình làm việc. Ta liền suy đoán, loại chuyện này phải có chút tương tự. Lâm Kiệt trầm giọng nói, Hạ Ước Mẫn, ngươi nói cho bọn họ, ngươi sẽ căn cứ bọn họ đặt câu hỏi vấn đề trình độ, phán đoán kiến thức của bọn họ dự trữ. Sau khi tựu trường, bọn họ còn sẽ có một cái khảo sát. Còn nữa, cầm ta đối với các ngươi yêu cầu cơ bản, chăm chỉ và tự hạn chế. Vậy nói cho bọn họ, Lâm Kiệt giọng mang sát khí nói, cái này 30 vị trí, có chút hơn, ta không ngại mở hết một nửa, thậm chí là càng hơn. Hạ Ước Mẫn lặng lẽ ói một chút đầu lưỡi, trả lời, lão sư, ta sẽ nhắc nhở cảnh cáo bọn họ. Nàng lại thay bọn họ chối bỏ trách nhiệm nói, thật ra thì, điều này cũng không có thể toàn trách móc bọn hắn. Có thể là ta ở trong nhóm dẫn dắt có chút không đúng, để cho bọn họ sinh ra hiểu sai, để cho sau lưng các phụ huynh vậy ra tay. Trong nước thật tình là, người nhà luôn là trăm phương ngàn kế để cho đứa nhỏ biểu hiện tốt hơn, để lấy được càng nhiều hơn coi trọng và tài nguyên. Lâm Kiệt phê bình nói, Hạ Ước Mẫn, không cần thay bọn họ nói chuyện, ngươi phải biết, đối với bọn họ càng nghiêm nghị càng tốt, học y cho không được bất kỳ giả tạo, bất kỳ một người nào giả tạo tương lai trả giá cao, rất có thể chính là một cái mạng. Đối với bọn họ nghiêm nghị, chính là đối với bọn họ phụ trách, cũng là đối với tương lai bệnh nhân phụ trách. Hạ Ước Mẫn rũ đầu xuống, nói, lão sư, ta biết lỗi rồi, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt đối đãi bọn họ. Lâm Kiệt giọng vừa chậm, nói, cái này vốn là không phải phần ngươi bên trong công tác. Hạ Ước Mẫn ngẩng đầu lên, vội vàng nói, lão sư, cái này tuy không phải phần bên trong công tác, nhưng ta đón nhận, nên làm xong, đây chính là ta sai. Lão sư, ta nhất định sẽ sửa lại. mày không nên để cho người khác thay thế ta. Trầm mặc một hồi, Lâm Kiệt mở miệng nói, nếu ngươi kiên trì, vậy cũng tốt, ngươi vẫn là tiếp theo dạy kèm bọn họ. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi ngày nhất tốn thêm nửa giờ ở bọn họ trên mình. Không nên trễ nãi ngươi chuyện của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuincv.com/tsi-tsiu-de-tao-ve-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.